Chương 995, cùng ẩn ti giao dịch. Kuzumi chiến thánh chủ. 6 càng cầu toàn đặt, trong phòng phát sóng trực tiếp. Lúc này, các quần viên vẫn chưa có hoàn toàn theo chót số mới vừa rồi cái kia một đòn kinh thiên động địa trong phục hồi tinh thần lại. Tà vương chân nhãn là mạnh nhất, có lầm hay không a, ta còn tưởng rằng con chó này chính là hài hước đảm đương đây. Lại có thể lợi hại như vậy bạch cơ ạ cùng ích, một chiêu kia xét đánh thật sự là khủng bố, chính là hiện tại ta đây. Bị đa nhờ chu nở dê cũng không dễ dàng như vậy khôi phục ẹ nọ xì mạ dù cổ. Quả nhiên hài hước trong phó bản những thứ kia nhân vật mới là kinh khủng nhất sao, hỗn độn ác gù ả cổ. Cái này cũng chưa chắc, ngươi xem một chút cái đó xả cả tạ dịn tổ kỳ. Phó bản của hắn cũng rất hài hước. Nhưng là cái tên này chính là một cái tuổi mục đại thúc trung niên đi. Xả cả tạ dịn tổ kỳ, cái gì đại thúc trung niên á dịn sản, ta năm nay mới vừa 18 tuổi đây. Gaberzien, mười mấy năm trước nhương di chiến tranh ngươi cũng nhanh 18 tuổi đi, bây giờ còn 18, ngươi cho rằng là ngươi là vạm hay là trung cực sinh vật dẻo gùn, bất quá con chó này thật sự là lợi hại nha. Xem ra hiện tại trong quần lại nhiều thêm một vị đại lão. Hỗn độn ác gù ả cổ, phốc suy mở cờ kê, con chó này có phải là đại lão hay không, nhưng là hắn không biết nói chuyện, chỉ có thể kêu gâu gâu ho vì vinh dự Bắc Phương Thần. Ta là thần sấm sổ vì vinh dự Bắc Phương Thần hỗn độn ác gù ả cổ. Đúng rồi, chính là hai câu này, thật ra thì ta thật sự thật tò mò. Ngươi cái kia trên vòng cổ thứ ba nút ấn nhấn, sẽ phát ra thanh âm gì vì vinh dự Bắc Phương Thần, vì vinh dự Bắc Phương Thần, cùng đi chơi hoan hẩn dở dẹ tạc sản bạt rổ kịt hai game mobile hỗn độn ác. Gù ả cổ, game mobile vù vù hoa ha ha ha ha hỗn độn ác gù ả cổ. Ngươi thật con miệng nó là một nhân tài. Bụng của lão nương đều sắp bị ngươi cởi phá rồi, không nn không vì vinh dự Bắc Phương Thần, ta chỉ muốn qua cuộc sống yên tĩnh, bất kể thế nào nói, thần sấm sổ này đích xác là cái cường giả lợi hại. Một cái kia, chính là trong bầy có thể tiếp được cũng không nhiều. Nữ đế cựu sa đảo, bất quá thiếp cảm thấy vị cô nương thành tiểu ngọc kia có chút giống như là đi kiểm lậu a, không có ra bao nhiêu lực liền đem ba cái ma khí ác ma đều cho hút khô. Nữ vương binh đoàn quỷ ảnh. Hắc cái gì kiểm lậu à, nói tới khó nghe như vậy cũng được, ta lập tức đi chém chết người thánh chủ kia, để cho các ngươi đều mở mang kiến thức một chút ta tập ba đại ác ma sức mạnh cùng kiêm thực lực phát ngôn sau. Đứng tại chỗ thành tiểu ngọc lập tức hóa thành một đạo tia chớp, biến mất ở phương xa. Ta vương chân nhãn là mạnh nhất, tập ba đại ác ma sức mạnh cùng kiêm nha đầu này hiện tại đã lợi hại đến nước này sao, vậy nàng há chẳng phải là thoáng cái liền thành đại lao rồi hả a? Vẩn. Không những thứ này ma khí trong ẩn chứa lực lượng hay là so ra kém nguyên bản ác ma. Cho nên, ta không cho là nàng hiện tại liền có thể đánh được thánh chủ. Gaberzien, ai nha, ta bỗng nhiên nhớ đến một chuyện, nắm giữ bùa chú ngựa cùng bùa chú chó thánh chủ. Trên lý thuyết căn bản cũng không khả năng đánh bại nha cái kia tiểu ngọc cùng với cản nạ các nàng ẩn. Ha ha, không thể nói như thế, từ một loại ý nghĩa nào đó nói, thành tiểu ngọc chính là khắc tinh của thánh chủ Astonfo. Bất quá cản nạ thật sự là lợi hại á, cảm giác ta so nàng kém xa. Không được, sau đó ta cũng phải cố gắng lên mới được. Lúc này, Kuzumi bỗng nhiên hướng ẩn phát ra một đoạn trò chuyện riêng. Tô kỳ xạ kỳ Kuzumi, nhân viên quản lý, cô bé kia tốc độ có thể so với lôi điện, phỏng chừng rất nhanh liền có thể đến tới Washington. Ta muốn chạy tới khẳng định đã muộn, xin hỏi ngài giúp ta một chút sao ẩn. Làm sao ngươi biết ta có thể giúp ngươi tổ kỳ xạ kỳ cụ dù mì, ta chỉ có thể nói, đây là trực giác nữ hài tử vợ ẩn, nếu như ta giúp ngươi, vậy ngươi vừa chuẩn bị làm sao cảm ơn ta ho về không tổ kỳ xạ kỳ cụ dù mì, ạ là, nhân viên quản lý, người ta vẫn là lần đầu tiên đây. Ngươi thẳng thắn như vậy, người ta nhưng là sẽ xấu hổ đây tổ kỳ xạ kỳ cụ dù mì, bất quá, nếu như đối phương là nhân viên quản lý mà nói, ta không ngại nha vợ ẩn. Ngươi cái này lần đầu tiên là chuẩn bị cùng ta làm gì bắt tay sao tổ kỳ xạ kỳ cụ dù mì, hắc hắc, nhân viên quản lý nói là cái gì, chính là cái đó là VA, không hổ là cụ dù mì, quả nhiên rất lớn mật, đủ xấu bụng ẩn lắc đầu cười một tiếng, không có tìm hiểu sâu. Hắn cũng không trông cậy vào một cái giao dịch đi như vậy liền có thể được đến cụ dù mì trái tim. Bất quá coi như là bước ra bước đầu tiên đi. Ngồi tại chỗ, vừa nhẹ nhàng đánh ra một cái búng tay. Đứng trên tham sở cả giờ mấy trăm cụ dù mì lập tức toàn bộ biến mất rồi. Vương nhìn thấy quỷ dị này cảnh tượng, chót sổ ngẩn người một chút. Thông qua phát sóng trực tiếp, nó cũng biết trước mắt một cái chiến trường khác là tại Washington. Nhưng là nó sẽ không bay nhà vương minh. Tâm tình thoáng cái rơi xuống thung lũng, chót sổ bốn chân chạm đất, phát ra không cam lòng rên rỉ. Ây con chó này là chuyện gì xảy ra, xem một chút mới vừa còn uy phong bắt diện chân chính lôi thần thoáng cái biến thành cái bộ dáng này. Cả Pen America cùng thần sấm sổ chố mắt nhìn nhau, nhất thời đều không nói ra lời. Washington. Lúc này, thánh chủ chính lấy lực một người đại chiến cản nạ cùng phạm PN liên thủ mặc dù không cách nào thủ thắng, nhưng là bởi vì bùa chú ngựa cùng bùa chú chó, thánh chủ căn bản là không bị thương chút nào dầm bay trên không trung. Thánh chủ thúc giục bùa chú châu sức mạnh, một quyền đánh phạ vệ nở phát ra gầm lên giận dữ, sau đó hắn đắc ý bật cười. Ha ha ha ha, vốn thánh chủ là vô địch không có ai có thể đánh bại ta, ổ thật sao? Nương theo lấy một cái âm bên xót xa âm thanh, một tia chớp từ xa phương bắn tới, vừa vặn đánh trúng thánh chủ, sau đó thánh chủ liền kinh ngạc phát hiện trong cơ thể hắn bùa chú chi lực lại đang tại mà chạy mất. Đáng ghét, cút ngay cho ta! Thánh chủ sắc mặt đại biến, vừa quay đầu lại, trong miệng ánh lửa nổ bắn ra, chính là đem hơi thở hỏa viêm cộng thêm rồng đùa chú cường hóa viêm bạo hơi thở ẩm ẩm bám ở trên người thánh chủ. Thành tiểu ngọc rốt cuộc bị hắn nổ tung, nhưng là thánh chủ trong lòng đỗng nhiên cảm thấy vô cùng nở dê suy y hê u, mới vừa thành tiểu ngọc đã hấp thu hắn một bộ phận đùa chú chi lực. Đáng ghét, cái này tặc nha đầu! Thánh chủ đang chuẩn bị tìm cách đoạt lại sức mạnh, đông dưng mấy trăm củ rủ mỉ từ trong bóng mở toát ra, giơ súng lên nhắm ngay hắn. Ạ là mới vừa rồi mấy người kia đều bị người đoạt, mà thời gian của ngươi nhất định là của ta. Trong đó một cái củ rủ mỉ thêm thêm môi, mong đợi nói, thời gian thánh chủ bất lao bất tử, liền để ta thật hưng phân a.